Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2133, không nghe lầm chứ. Hai càng, lão giả này một thân trường bào màu tím, lông mày rất dài, có chút gầy gò, một đôi mắt một tia đục ngầu đều không có, hoàn toàn là tinh quang. Lão giả ngẩng đầu, nhìn về hướng Tư Không Chiến. Cười nói, Lão Hồng, ngươi tới qua sớm, Tư Không Chiến cũng cười. Nói xong, Tư Không Chiến hướng phía kia gầy gò bên người của lão đầu người trẻ tuổi nhìn thấy. Hắn chính là Hồng Trù A. Không sai, quả thật là tuổi nhỏ tài tuấn. Tô tiểu tử, cái này mở miệng lão gia hỏa, là Hồng Dược Thương, chính là ba bộ bên trong một vị. Ba bộ chính là Tư Không Chiến. Uông gia gia chủ Uông Đoán, cùng với Hồng Dực Thương, ba người này, thực lực chênh lệch không nhiều, Tư Không Chiến bao che khuyết điểm, bá đạo, Uông Đoán thông minh, giảo hoạt, Hồng Dực Thương lòng dạ sâu, dã tâm lớn nhất, cửu U mở miệng, cho Tô Trần giới thiệu nói. Cùng một thời gian, Tư Không Dư nói thầm một tiếng, hắn làm sao cũng tới, trong thanh âm. Tựa hồ có chút không thoải mái, Tô Trần đúng là không có hỏi thăm. Bất quá, Tư Không Dư lại chủ động nói ra. Hồng Ngù là Hồng Dực Thương cháu trai, cháu ruột. Năm đó, Tư Không Dư trong lúc nói chuyện, cắn chính mình răng ngà. Tựa hồ có chút do dự, Tô Trần ngược lại là một cái chân chính đấu người. Hạ nhân đồng dạng, không có hỏi thăm. Tư Không Dư nguyện ý nói, liền nói, không muốn nói, liền không nói, năm đó, chính là hắn, cự tuyệt ra ra thông ra đề nghị. Tư Không Dư thanh âm bên trong, là nội liễm nổi giận. A, Tô Trần hơi kinh ngạc, nghe rõ, Tư Hưng Chiến là muốn để cháu gái Tư Không Dư cùng Hồng Trù thành một đôi. Nhưng, bị Hồng Trù cự tuyệt, cái này đích xác là sỉ nhục. Nhất là đối với một nữ tử mà nói, cũng khó trách Tư Không Dư lúc này cảm xúc nhìn lên tới ba động rất lớn đây. Trên thực tế, muốn nói Tư Không Dư đối với Hồng Trù có bao nhiêu hảo cảm, nghĩ muốn gả cho hắn, đó cũng là kéo. Năm đó, Gia Gia đưa ra thông gia thời điểm, nàng thậm chí ngay cả Hồng Trù người này đều không có gặp qua. Bởi vì, Hồng Trù là võ si. Toàn bộ cửu U thành bên trong, ai cũng biết, Hồng Trù tâm tư đều tại trên võ đạo, có thể coi là nàng không có chút nào để ý không thể gả cho Hồng Trù. Thậm chí, không gả cho Hồng Trù, nàng cảm thấy là một chuyện tốt, có thể ngàn vạn lần không nên chính là, Hồng Trù không lưu tình chút nào cự tuyệt, nàng Tư Không Dư mặt, để vào đâu, năm đó, bởi vì việc này. Nàng trọn vẹn trong 3 năm đều không có ra Tư Không ra. Đáy lòng Tư Không Dư đối với Hồng Trù hận, có thể nghĩ, đáng tiếc Hồng Trù thân phận không thể so với nàng chênh lệch, mà trên thực lực Hồng Trù càng là bạo hết nàng. Nàng chính là muốn báo thù cũng không có cơ hội. Hơn nữa Hồng Trù là vô sỉ, quanh năm suốt tháng hoặc là bế quan, hoặc là ở bên ngoài lịch luyện, nghĩ muốn tìm hắn báo thù cũng không tìm tới. Cự tuyệt ngươi, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì ba bộ ở giữa không thể liên hợp. Nếu như Hồng gia đồng ý, Hồng gia cùng Tư Không gia liền cột vào cùng một chỗ, ba bộ ở giữa liền đã mất đi cân bằng. Uông gia không nguyện ý nhìn thấy, vực chủ lại càng không nguyện ý nhìn thấy. Tô Trần thấp giọng nói, ngược lại là an ủi Tư Không Dư một câu, cũng không tính là an ủi đi, đây chính là sự thật. Tô Trần thanh âm rất thấp, rất thấp, rất thấp, có điều, thật cũng không đến nỗi hoàn toàn không thể bị người khác nghe được. Chí ít, dựa vào là rất gần Tư Không Dư cùng Tư Không Chiến là có thể nghe thấy. Nhất là Tư Không Chiến, hơi hơi quay đầu, nhìn Tô Trần liếc mắt, đáy lòng là một tia kinh ngạc, một cái nho nhỏ đấu người, vẫn là mới vừa tới đến cửu u vực tiểu thiên thế giới người. Ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Tô Trần nói, chính là sự thật, thật là như vậy sao? Tư Không Dư đôi mắt đẹp một trận, vô ý thức hướng phía Tô Trần đến gần rồi một chút. Thậm chí, có chút kích động, trực tiếp vươn tay, kéo lại Tô Trần cánh tay. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, có chút hưng phấn, có chút khẩn trương, dạng này một màn, lập tức rơi vào toàn bộ thập long điện bên trong tất cả mọi người trong ánh mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xì xào bàn tán. Là như vậy, Tô Trần cười gật gật đầu. Sau đó, không để lại dấu vết đem Tư Không Dư cánh tay lấy xuống. Khanh khách, bản cô nương liền nói đây. Tư Không Dư thoáng cái liền cao hứng. Tính tình trẻ con đồng dạng, có chút kiêu ngạo. Đắc ý ngẩng đầu, nhập tọa đi, Tư Không Chiến đối với Tư Không Dư nói, chính mình cái này cháu gái, thật sự là, quá tùy hứng, quá đơn thuần, dưới loại trường hợp này, nhất cử nhất động, đều bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, cũng không thể như vậy tùy ý, Tư Không Dư thè lưỡi, cũng cảm thấy vừa rồi dưới sự kích động đeo ở Tô Trần cánh tay có chút không ổn. Thu liễm một chút cảm xúc, cùng ra ra cùng một chỗ nhập tòa, mà Tô Trần tự nhiên là không có vị trí, đứng sau lưng Tư Không Dư, tựa như là bảo tiêu đồng dạng, cũng chính là giờ khắc này, Tư Không tiểu thư, vị công tử này khí độ phi phàm, tuổi còn nhỏ thực lực không yếu, không biết là nhà nào công tử, một đạo có chút ngoạn vị âm thanh, vì sao không vào chỗ? Mở miệng là cùng một bàn một người mặc màu đỏ hoa phục người trẻ tuổi. Người này rất anh tuấn, bất quá khí chất bên trên có một chút âm nhu. Tô Trần dương mắt, hướng phía đối phương nhìn thoáng qua. 42 vạn tuổi, vẫn như cũ xem như thế hệ tuổi trẻ. Nhưng, tuổi tác cũng không nhỏ. Thần chủ cảnh 8 tầng tiền kỳ cảnh, cảnh giới cũng không tệ lắm. Nhưng không tính rất ổn, chí ít, người này, so với ngồi cùng bàn hồng chu, kém không chỉ 3 cái cấp bậc. Từ Lũng, người âm dương quái khí, Tô Trần không phải nhà nào công tử ca, chính là cái đấu người. Thế nào, Tư Không Dư cũng là ác miệng, càng sẽ không ngoài miệng tha người, trực tiếp dỗi trở về, còn 10 phần trực tiếp loại kia, cái này áo đỏ. Âm nhu công tử ca, tên là Từ Lũng, chính là người Từ gia. Từ gia chính là thập tộc một trong. Tại cửu u vực, vực chủ phía dưới là ba bộ. Ba bộ phía dưới là thập tộc. Thập tộc mặc dù so sánh không bằng ba bộ, nhưng cũng không kém. Nhất là Từ gia, tại thập tộc bên trong, xếp hạng trước mấy. Cho nên, Từ gia so với Tư Không gia cũng là không kém nhiều lắm. Đây cũng là Từ Lũng dám chủ động khiêu khích Tư Không Dư nguyên nhân lớn nhất. Một cái khác chính là Từ gia vẫn luôn trung thực đi theo Uông gia. Liên quan tới Tư Không Dư cùng Uông Thất ở giữa tranh đấu, Từ Lũng đương nhiên biết rõ. Hơn nữa, kiên định không thay đổi chính là đứng tại Uông Thất bên kia. Đấu người, Tư Không tiểu thư, ta không nghe lầm chứ? Hôm nay dạng này trường hợp, người mang cái đấu người tới, là ở vũ nhục chính mình, vẫn là vũ nhục chúng ta, hay là vũ nhục Uông Thất đại tiểu thư? Nhìn Tư Không tiểu thư ý tứ, còn muốn cái này đấu người nhập tọa đây. Từ Lũng biểu lộ rất khoa trương, tựa như là nhận lấy cái gì hoảng sợ, kinh hãi đồng dạng. Ta Từ Lũng sống vài chục vạn năm, còn chưa bao giờ cùng một cái đấu người ngồi cùng bàn qua đây. Từ Lũng lại là trò đùa, vừa hoảng sợ hình, Từ Lũng khoa trương biểu diễn, thực cũng đã ở đây rất nhiều người cũng hơi nhíu mày. Có chút không thoải mái, không phải đối với Từ Lũng không thoải mái, mà là đối với Tư Không Dư không thoải mái. Hôm nay, đang ngồi, ai không phải có mặt mũi tồn tại, để một cái đấu người đi vào cung điện này, đích thật là đang vũ nhục tất cả mọi người, nhất là rất nhiều tự cho mình cao ngạo người tu võ. Càng là sắc mặt khó coi, nếu như không phải kiêng kỵ Tư Không gia, đều muốn làm khó dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.